Lạc thần tái sinh, chương 57 thoát nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù An phu nhân tu dưỡng rất tốt thì lúc này cũng cảm thấy không biết phải nói gì về sự cố chấp với một đồng tiền ba cái bánh bao đậu đỏ của Mạc Lâm Lâm Nhược đã từng học võ. Đương nhiên có thể nhận ra một người đi lại không phát ra chút tiếng động nào như Mạc Lâm rõ ràng là cao thủ, có điều bây giờ đã quá trưa, muốn tìm hàng bánh bao trên tuyến phố thương mại này thật chẳng dễ dàng gì. Mạc Lâm bước tới một bước, đưa tay ra giữ bả vai Lâm Nhược. Cô thiếu tôi 20 cái bánh bao, không được đi. Giờ thì Lâm Nhược hiểu rồi, trong đầu tên ngốc này ngoài bánh bao đậu đỏ ra thì chẳng có gì khác cả. Ở đây không có hàng bánh bao, tôi đưa cậu đi chỗ khác mua được không? Lâm Nhược hỏi ý anh ta, cô mà nói dối tôi sẽ giết cô. Mạc Lâm buông vai Lâm Nhược ra, sau khi khẽ gật đầu còn không quên bồi thêm một câu uy hiếp. Vâng vâng vâng, nếu tôi lừa cậu thì cậu sẽ giết tôi. Khóe môi Lâm Nhược run lên hai cái. Tên ngốc này, muốn hại chết cậu ta dễ như trở bàn tay, còn dám uy hiếp cô à? Ba người đi bộ trên khu phố thương mại, Lâm Nhược và An phu nhân đi ngang nhau, Mạc Lâm vẫn còn cầm chiếc bánh bao dính bẩn trong tay, muốn ăn nhưng lại thấy bẩn, mà vứt đi thì lại tiếc, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa rối rắm. Này này, cậu nhìn xem, đó, đó là An Tẩu đúng không? Không thể nào, An Tẩu làm sao xuất hiện ở đây được, hơn nữa bộ dạng quần áo còn nhếch nhác thế kia. Chẳng lẽ thực sự chỉ là giống nhau thôi à? Cô gái cắn ống hút trà sữa nhìn, đi ngang qua người Lâm Nhược, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một cái với vẻ tiếc nuối. Đi một đoạn xa rồi Lâm Nhược vẫn nghe thấy tiếng cô gái vang lên. Thật sự rất giống An Tẩu. An phu nhân hừ một tiếng không mặn không nhạt. An Tẩu là nữ đầu bếp bên lão trạch của chúng tôi. Dứt lời, trong mắt bà thoáng hiện lên nụ cười đắc ý, chẳng lẽ con người ta càng lớn tuổi lại càng trẻ con thật sao? Lúc ăn cơm cố tình phản ứng ngược, kết quả cuối cùng chính bà là người bị đói. Bây giờ cũng vì một cách xưng hô của các fan hâm mộ mà cố tình lấy nữ đầu bếp ra để so sánh kích thích này nọ một phen. Đây là hành vi mà một người trưởng thành nên có sao? Ấu trĩ quá đi mất, hình như An phu nhân cũng ý thức được hành động của mình hơi ấu trĩ, xấu hổ ho khan một tiếng, đánh trống lảng. Cảm ơn cháu hôm nay đã cứu tôi, nhưng dù thế thì tôi vẫn không dễ dàng nhượng bộ chuyện của cháu và tiểu tiệp đâu. Bác có nhượng bộ hay không cũng không sao ạ, Lâm Nhược phẩy tay không mấy bận tâm. Khách sạn bác đang ở e cũng không an toàn, đi theo cháu nhé. Mỗi lần đều như vậy, khó khăn lắm mới tích cóp được chút cảm tình, nhưng nàng lại luôn có bản lĩnh phá hủy toàn bộ trong chớp mắt. An phi nhân không nói gì lườm Lâm Nhược một cái, cuối cùng lại thở dài chấp nhận. Vậy phiền cháu, thật ra, bà không hề ghét tính cách của Lâm Nhược, nhưng hôn ước của Lâm gia và An gia đã được định ra từ đời trước, lão gia vẫn còn đang ở nhà quan sát, tuyệt đối không thể từ hôn được. An phu nhân đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêng xinh xắn của Lâm Nhược một cái, không khỏi thở dài, cô bé này cũng họ Lâm, nếu là người Lâm gia thì tốt quá. Dù sao họ cũng chỉ đính ước với Lâm gia, chứ không nhất định phải là cô con gái út của Lâm gia thì mới được. Sau khi nhận ra mình đang nghĩ gì, An phu nhân lại thầm khinh bỉ mình, sao chưa gì đã bất giác nghĩ cho Lâm Nhược rồi. Có người muốn bắt cóc An phu nhân, Lâm Nhược cũng không thể lôi bà đi dạo lung tung trên đường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tìm hai nơi, nhưng không tìm được hàng bánh bao nào, đành phải quay về khách sạn Tạ Lâm đặt phòng trước. Buổi chiều nay cô còn phải chụp một số ảnh trang bìa ở thành phố C, Tạ Lâm mở cửa, vừa nhìn thấy bộ dạng của Lâm Nhược và An phu nhân liền hoảng sợ vội đưa hai người vào phòng. Sau khi nhìn thấy Mạc Lâm tự nhiên đi theo sau, bệnh nghề nghiệp của người đại diện phát tác, hai mắt cô ấy sáng rực lên. Bộ dạng đẹp thế này, hơn nữa lại rất đặc biệt, không biết cậu ta có hứng bước chân vào giới giải trí không? A Lâm, chị lần trần ở cửa làm gì thế? Vào gọi bác sĩ giúp em với. Vai Lâm Nhược đau đến tê dại. Cái gì, Tiểu Nhược em bị thương à? Lúc này Tạ Lâm mới hoàn hồn, vừa hỏi tình hình của Lâm Nhược vừa lấy điện thoại di động ra tìm bạn bè thân quen ở đây nhờ gọi bác sĩ hộ. Vẫn ổn, không nghiêm trọng lắm. Lâm Nhược ngồi trên ghế salon không bao lâu, một bác sĩ già đã được gọi tới. Người bác sĩ già dùng kéo cắt vải áo trên vai Lâm Nhược để lộ ra bả vai vừa sưng đỏ vừa bầm tím bên trong. Ông nhíu mày, ngón tay khẽ ấn một cái vào vai cô. Lâm Nhược nhíu mày, chán toát ra một lớp mồ hôi mỏng nhưng không kêu lên tiếng nào. An phu nhân nói theo bản năng, bác sĩ, phiền ông nhẹ tay một chút, con bé đau lắm. Nói xong bà cũng thoáng giật mình, mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Sao bà phải quan tâm Lâm Nhược có đau hay không chứ? Người bác sĩ già rụt tay lại nói, biết đau còn làm bậy, nếu không gặp tôi thì cái vai trái này của cô ấy tàn phế rồi. Bác sĩ già vừa quay người lấy thuốc vừa nói tiếp. Mấy cái cô cậu thanh niên này không hiểu yêu quý cơ thể của mình mà cứ tưởng va chạm một chút thì không sao, hừ hừ, đến lúc thực sự chơi hỏng cả chỗ nào đó thì muốn khóc cũng không kịp. Khóe môi Lâm Nhược khẽ run lên một chút, làm sao mà người bác sĩ già này lại có thể nghĩ cô như mấy tên du thủ du thực gây sự đánh nhau ngoài đường được chứ? Người bác sĩ già cẩn thận xử lý vết thương trên vai cho Lâm Nhược, kê mấy loại thuốc giảm đau, dặn dò một số việc cần chú ý rồi mới đi. Bả vai Lâm Nhược quấn băng trắng xóa, chiều nay không thể nào chụp ảnh trang bìa được nữa rồi. Tạ Lâm gọi điện thoại cho tòa soạn, nói hết lời rồi lại nhún nhường lại giải thích mãi mới có thể hủy bỏ công việc này. Thế này thì công việc của mấy ngày nữa chỉ có thể hủy bỏ thôi. Em cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, chị sẽ nói chuyện với Vương Tổng. Tạ Lâm nhìn lịch trình trên notepad, đẩy gọng kính nói. Thật ra cũng không, nghỉ, ngơi, cho, khỏe, Tạ Lâm ngắt lời Lâm Nhược hung dữ trừng mắt nhìn cô. Con nhóc thối, lại không biết trân trọng chính mình, An phu nhân hơi nhíu mày có vẻ không vui, con bé không nghe lời cô cũng từ từ mà nói chứ. Dù là người đại diện thì giọng điệu cũng không thể hung dữ như thế được. Bạn gái của tiểu tiệp nhà bà sao có thể để người khác quát tháo như vậy? Tạ Lâm nghe mà há hốc mồm kinh ngạc, chớp chớp mắt nhìn Lâm Nhược. Tình hình này là sao? Lâm Nhược cười bó tay, tốt nhất chị đừng đoán tâm lý của người lớn, đoán tới đoán lui cũng chẳng đoán chúng được. Tạ Lâm cười với An phu nhân, đổi chủ đề khác. An phu nhân, bác đi nghỉ tạm một chút đi ạ, cháu ra ngoài mua cho bác bộ quần áo sạch sẽ khác. Tạ Lâm thầm giơ ngón tay cái với Lâm Nhược rồi chạy biến đi mất như bôi dầu vào chân. An phu nhân cúi đầu hừ một tiếng, đừng tưởng bà không phát hiện ra hai người thầm nháy mắt ra hiệu với nhau. Lâm Nhược cũng hơi khó xử với tính cách của An phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, trong đám vệ sĩ của bác có thể có nội gián. Tôi sẽ giải quyết, bị ngắt lời nhưng Lâm Nhược cũng không tức giận, nếu An phu nhân tự có cách xử lý thì cô cũng không cần phải lo thừa làm gì. Lâm Nhược chuyển mắt nhìn Mặc Lâm, đợi tôi báo đầu bếp khách sạn làm bánh bao cho cậu được chứ? Mặc Lâm khẽ gật đầu, đột ngột nói, tôi biết là ai. Lâm Nhược và An phu nhân đều ngạc nhiên một chút rồi mới hiểu ý của cậu ta. Lâm Nhược nói, cậu đã từng gặp nội gián báo tin à, như vậy cậu cũng biết người thuê cậu chứ? Ừ, Mặc Lâm gật gật đầu, An phu nhân và Lâm Nhược đều chờ cậu ta nói tiếp nhưng cậu ta lại đứng ngẩn người không nói gì nữa. Có thể nói cho tôi biết ai thuê các người tới bắt tôi được không? Có phải người đó họ Du không? An phu nhân hỏi, Mặc Lâm nhìn bà một cái lại chuyển mắt nhìn về phía Lâm Nhược dường như không định trả lời. Cháu hỏi cậu ta đi, gặp một tên ngốc không hiểu lý lẽ không biết cách cư xử như vậy An phu nhân cũng không biết làm sao. Cậu nói chút đi, rốt cuộc là ai? Lâm Nhược hỏi nhưng kết quả là Mặc Lâm vẫn không trả lời như cũ. Lâm Nhược nhướng mày, thêm 10 cái bánh bao nữa tổng cộng là 30 cái, nói được rồi chứ. Nội gián là một gã đàn ông có một nốt ruồi đen rất lớn trên cổ. Mặc Lâm lại im lặng, khóe môi Lâm Nhược run lên, thêm 10 cái nữa, người thuê cậu có phải họ Du không? Người thuê tôi họ Tào, không phải họ Du, nói xong trong mắt Mặc Lâm nhanh chóng hiện lên nụ cười. 40 cái bánh bao. Khốn kiếp, ai bảo cậu ta là một tên ngốc chỉ biết bánh bao chứ, nói vớ vẩn. Lâm Nhược chấp nhận số phận quay điện thoại nội bộ của khách sạn. Phiền cô làm giúp tôi 20 cái bánh bao nữa. Đúng rồi, vẫn là bánh bao đậu đỏ. Được rồi, 40 cái. Lâm Nhược cúp điện thoại, Mặc Lâm gật đầu vô cùng hài lòng, đứng ở một góc phòng, không nói gì nữa. Phu nhân biết người họ Tào gì đó không? Lâm Nhược lại hỏi An phu nhân bên cạnh. Việc này cháu biết càng ít càng tốt, cho tôi mượn điện thoại một chút. An phu nhân nhíu mày suy nghĩ một chút rồi mới bấm điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng mới có người nghe. Đại thiếu, cô đây. Cô Út, không phải cô đi thành phố C rồi ạ? Giọng nói hơi kinh ngạc của An Bân truyền ra từ đầu dây bên kia. Ừ, cô đang ở thành phố C, hơn nữa còn gặp chút chuyện. Đám người theo bảo vệ cô đâu ạ? Giọng An Bân lập tức nghiêm túc hẳn. Tách ra rồi, trong đám vệ sĩ còn có người bị mua chuộc nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cháu đừng lo, hiện giờ cô rất an toàn. An phu nhân dừng một chút rồi nói tiếp, điện thoại của cô bị hỏng rồi. Cháu gọi điện cho chú Vương, bảo ông ta bắt một tay vệ sĩ có nốt ruồi to trên cổ, hắn chính là nội gián. Vâng, cháu gọi cho chú Vương ngay. An Bân nói, cô Út, bây giờ cô ở đâu? Cháu lập tức phái người tới đón cô. An phu nhân không trả lời An Bân ngay mà bịt micro rồi quay sang hỏi Lâm Nhược đang dựa vào ghế. Bao giờ cháu quay về thành phố B, buổi chụp hình bìa báo bị hủy bỏ rồi, chắc là xế chiều nay sẽ ngồi máy bay về ạ, Lâm Nhược nói. An phu nhân khẽ gật đầu, bỏ micro ra nói. Xế chiều nay cô sẽ tự về, cháu phái vệ sĩ đến sân bay chờ là được. Còn nữa, đừng nói cho Tiểu Tiệp biết chuyện này, thằng bé vừa đến thành phố S nhận chức bận nhiều việc, đừng để nó phân tâm. Vâng, cháu hiểu rồi, cháu sẽ nhanh chóng điều tra rõ ai là người động thủ. Không cần điều tra nữa. Ánh mắt An phu nhân lạnh như băng. Vẫn là người đó, vô liêm sỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Nhất Minh còn không già nua hồ đồ đến mức đó, việc này chắc chắn có liên quan đến Du Ngạo. Cô Út, cô cứ yên tâm, cháu sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Dám động vào người của An gia thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận lửa giận của toàn bộ An gia. Đương nhiên không thể tha cho họ được. Nói rồi An phu nhân nhìn thoáng qua bả vai bị thương của Lâm Nhược nói. Cô muốn phế một cánh tay của hắn. An Bân kinh ngạc, cô Út luôn rất thận trọng, cao quý, dù giận dữ nhưng tuyệt đối sẽ không thất thố. Không ngờ lần này bà lại nói rõ là muốn phế đi một cánh tay của đối phương. Cô Út, tay cô bị thương ạ? Cô không bị thương, cháu cứ làm theo ý cô là được rồi. Vậy đi, khi nào xác định chính xác giờ bay cô sẽ báo lại cho cháu. Nói xong An phu nhân chờ đầu dây bên kia chào tạm biệt rồi mới cúp điện thoại. Tâm trạng Lâm Nhược rất tốt, cong khóe môi nói. Phế một cánh tay của đối phương vì muốn báo thù cho cháu ạ, đừng có tự đa tình. Trước mặt Lâm Nhược, An phu nhân rất khó giữ được vẻ đoan trang thường ngày của mình. Tôi chỉ muốn cảnh cáo đối phương, dám động vào người của An gia, sẽ phải trả cái giá đắt thế nào. Lâm Nhược cười, An phu nhân đúng là khẩu xà tâm Phật, hơn nữa, chỉ cần là người một nhà, bà sẽ vô cùng dung túng. Ngay cả chính cô là một người chưa được bà thừa nhận là bạn gái của An Thiệp mà còn được bà bênh vực hết mực nữa là... Lâm Nhược chợt phát hiện, người phụ nữ mạnh mẽ từng oai phong trên chính trường của thủ đô, được mệnh danh là thượng quan uyển nhi thời hiện đại này, thực ra rất đáng yêu. Vâng vâng vâng, cứ coi như cháu tự đa tình đi, bác hoàn toàn không hề có ý định báo thù hộ cháu. An phu nhân á khẩu, con nhóc thối, sao lại đáng ghét thế không biết. Sao lại đáng ghét thế hả? Tạ Lâm đã đặt xong máy bay quay về thành phố B, Mạc Lâm thì ôm 40 cái bánh bao đậu đỏ rời đi. An phu nhân cũng không báo lại cho đám chú Vương nữa, trực tiếp bay cùng Lâm Nhược về thành phố B, may mà Lâm Nhược đã giao cho Tạ Lâm giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, nên trong cái túi sách bị ném đi kia cũng chỉ có mấy món đồ trang điểm, ví và di động thôi, nếu không, rơi mất giấy tờ tùy thân thì ngay cả máy bay cũng chẳng ngồi lên được nữa. Quay về thành phố B, An phu nhân lập tức rời đi theo vệ sĩ. Vì Lâm Nhược về trước thời hạn, fan club muốn đến đón máy bay cũng bị lỡ, nên cũng không gây ồn ào gì. Cô im lặng ra khỏi sân bay, bắt taxi quay về nhà trọ nghỉ ngơi. An phu nhân ngồi trong xe, nhìn theo bóng Lâm Nhược lên taxi rời đi. An Bân hỏi, đó là bạn gái Tiểu Tiệp ạ, thoạt nhìn cũng không tệ. An phu nhân không nói, thu mắt lại. Sao cô Út không để cháu phái xe đưa họ về? Ban đầu An Bân còn tưởng cô Út không thích bạn gái cửu đệ, nhưng hiện giờ nhìn mới thấy hình như cũng không hẳn như vậy. Với thân phận của cô ấy, căn bản không thể gả vào An gia chúng ta được, tất nhiên Du gia cũng nghĩ như thế. Nếu chúng ta phái xe đưa con bé về, sẽ khiến Du gia cảm thấy chúng ta rất coi trọng con bé, ngược lại còn khiến con bé gặp phiền phức không đáng có. An phu nhân thở dài nói, tính cách của Tiểu Tiệp người làm mẹ như cô hiểu rõ nhất. Thằng bé ngang nhiên công bố quan hệ của nó và Lâm Nhược chẳng qua cũng chỉ để chúng ta xem thôi. Một khi nó đã quyết định điều gì, thì ngay cả lão gia cũng không thay đổi được. Nói xong An phu nhân lại cười, thằng nhóc thối từ nhỏ đã không làm cho cô bớt lo được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói chuyện yêu đương cưới cô vợ về thôi cũng để người làm mẹ như cô phải đi xin lão gia nhượng bộ. Mấy năm nay Lâm gia không có phản ứng gì, không biết rốt cuộc có thể thuận lợi từ hôn được không đây. Cô Út mà lại chủ động suy nghĩ xem làm thế nào để làm trái ý lão gia, từ hôn giúp cửu đệ sao. Ánh mắt An Bân đầy vẻ kinh ngạc cũng vô cùng tò mò về Lâm Nhược. Rốt cuộc là tính cách như thế nào mà có thể chinh phục được cô Út mạnh mẽ này chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi chứ? Lạc thần tái sinh chương 57. 2. An thần nổi giận, An Tiệp đang ngồi trong công ty xử lý giấy tờ, mặt Tiểu Ất rất nghiêm trọng gõ cửa bước vào. An ca, An Tiệp không ngẩng đầu lên, video cho buổi họp báo đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi ạ, sáng mai sẽ gửi về họp báo. Nghe vậy An Tiệp ngẩng đầu lên, trong tay vẫn cầm bút. Còn chuyện gì khác à? Tiểu Ất do dự không thôi, đại binh nói Lâm Nhược tiểu thư không có chuyện gì, không cần nói chuyện này với An ca, nhưng nếu trong lòng cậu ta có chuyện giấu giếm An ca, thì dù thế nào cũng không yên lòng được. Tiểu Ất cắn răng một cách, nói, An ca, đại binh nói, khi bọn họ rời khỏi Thảo Nguyên Ma La, xe của Lâm đại ca bị người ta gài bom nổ tung, lúc ấy Lâm Nhược tiểu thư và Lâm đại ca đều ở trong xe. Nhưng mà, vừa thấy sắc mặt An Tiệp biến đổi, Tiểu Ất vội nói, Nhưng Lâm Nhược tiểu thư không sao, không bị thương tổn gì. Hơn nữa, hình như mục tiêu của vụ đặt bom đó cũng là Lâm đại ca. Vì sao hôm qua không có ai nói chuyện này cho tôi biết? Mặt An Tiệp không chút cảm xúc, áp suất không khí trong phòng đều trở nên rất thấp. Vì lúc đại binh bảo vệ Lâm Nhược tiểu thư bị thương, hôm nay mới tỉnh lại à? Tiểu Ất liếc sắc mặt An Tiệp một cái, không dám mở miệng nói tiếp tin tức vừa nhận được nữa. Lâm Nhược tiểu thư bình an vô sự mà vẻ mặt An ca còn như muốn giết người thế kia, nếu biết Lâm Nhược tiểu thư bị thương, có khi còn ăn sống nuốt tươi người ta nữa. An Tiệp điều hòa cảm xúc của mình, nói, còn chuyện gì nữa, dạ, muốn ăn đòn phải không, có tin gì nói mau. An Tiệp nhíu mày, dạ, Lâm Nhược tiểu thư và phu nhân bị người ta truy đuổi bắt cóc ở thành phố C, Lâm Nhược tiểu thư bảo vệ phu nhân chạy trốn suôn sẻ. Nhưng mà xương vai trái bị vỡ nát. Tiểu Ất cảm thấy áp suất không khí trong phòng làm việc càng lúc càng thấp, bất giác nói càng lúc càng nhỏ, quả thực cậu ta sắp ôm lấy cánh tay chạy trốn ra ngoài rồi. Hu hu, An ca nổi giận rất khủng khiếp, trước kia ít nhiều gì còn có đại binh chống chọi, cậu ta còn trốn được một chút, bây giờ thì đáng thương làm sao, chỉ còn một mình cậu ta đối mặt với khí áp siêu thấp của An ca thôi. Tiểu Ất thầm rên la trong lòng, đại binh cậu mau quay về đi, mình tôi không chịu đựng nổi. Đại binh đang nằm bẹp trên giường bệnh bỗng hắt xì hơi hai cái khiến vết thương trên lưng bị kéo đau rút người. Lâm Nhược nói với y tá bên cạnh, phiền cô tăng nhiệt độ lên một chút. Vâng, y tá đỏ mặt đáp rồi chạy điên cuồng đi chỉnh điều hòa. Chỉnh xong còn không quên rút điện thoại di động ra đăng tin lên forum của Lạc Thần. Thiên sứ không phải người chim, mọi người đoán xem tôi gặp ai ở bệnh viện. Lạc Thần đó, Lạc Thần đến bệnh viện của chúng tôi. Hơn nữa, Lạc Thần còn rất lịch sự, rất lễ độ, rất thân thiện nữa. Nhìn gần mới thấy Lạc Thần xinh đẹp vô cùng tận, làn da cực kỳ đẹp, không nhìn thấy một cái lỗ chân lông nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được rồi, tôi bấn loạn mất rồi. Lạc Thần đẹp nhất người chim, không đùa đấy chứ. Lạc Thần thật sự xuất hiện ở bệnh viện của cô à? Tóc bay, người chim, Lạc Thần bị ốm à, hay quay phim bị thương? Mau đăng địa chỉ bệnh viện của cậu đi, chúng ta phải tổ chức đi thăm tập thể. Thiên sứ không phải người chim, không phải. Bạn của Lạc Thần bị thương, Lạc Thần tới thăm người ta. Thiên sứ không phải người chim, phì, không nói được đâu. Bệnh viện chúng tôi đã ký hiệp ước giữ bí mật rồi, nhất là thấy người nổi tiếng nằm viện thì tuyệt đối không được để lộ tin tức gì cả. Tôi đi làm việc đã, tim bay lên, người chim, mau lăn ngược về đây, địa chỉ. Lạc Thần đẹp nhất người chim ít nhất cũng truyền lời hỏi thăm Lạc Thần giúp chúng tôi nhé. Khốn kiếp, cô y tá trẻ cười vô cùng bỉ ổi cất di động đi, nhanh chóng đổi nụ cười lễ độ vô cùng chuyên nghiệp quay lại, nhẹ nhàng nói. Lâm Nhược tiểu thư tăng nhiệt độ lên 23 độ được không ạ? Được rồi, cảm ơn cô. Không cần khách sáo ạ, nếu còn cần gì, chị cứ ấn nút gọi người ở đầu giường. Cô y tá trẻ đỏ bừng mặt bổ sung thêm. Gọi thẳng em cũng được à, Lâm Nhược nhìn biển tên gài trên ngực cô y tá trẻ, mỉm cười nói. Tiểu Linh, cảm ơn cô y tá trẻ ôm mặt sung sướng, vui phát điên mất thôi. Lạc Thần mà cũng biết tên cô đấy, thấy chưa, lần đầu tiên cô ta cảm thấy kiêu ngạo vì cái tên của mình như vậy. Cô y tá trẻ bước ra khỏi phòng bệnh như bước trên mây, Lâm Nhược ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói. Đại binh, bây giờ cậu thấy thế nào? Không sao rồi, chỉ là không được cử động nên hơi khó chịu chút. Đại binh nhăn nhó nói, lúc trước khi họ đi làm nhiệm vụ cũng thường bị thương, nặng nhẹ đủ cả, đôi khi còn nguy hiểm đến tính mạng, cũng phải điều trị, nhưng chưa có lần nào giống bây giờ, ở trong phòng bệnh riêng, có y tá hầu hạ, bác sĩ thì luôn miệng dặn dò không được cử động tránh để vết thương bị nứt ra, khiến cậu khó chịu như có giận bò khắp toàn thân vậy. Tạ Lâm gọt vỏ táo đưa cho đại binh, cười nói. Cố chịu đựng một chút, chờ hai ngày nữa vết thương đóng vảy thì có thể cử động nhẹ nhàng rồi. Cảm ơn chị, đại binh đón lấy quả táo, cắn vài miếng là xong. Chờ cậu ta ăn xong, Lâm Nhược mới nói. Cậu đừng nói cho An Tiệp biết chuyện chúng ta gặp khi rời khỏi Thảo Nguyên Ma La. Anh ấy đã đủ bận rồi, không cần phải phân tâm thêm nữa. Đại binh khẽ gật đầu trong lòng thầm nghĩ cậu ta chỉ nói cho Tiểu Ất thôi mà còn Tiểu Ất có nói cho An ca không thì không phải chuyện mà cậu ta quản lý được. Vậy cậu cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, hai hôm nữa tôi quay lại thăm cậu. Lâm Nhược cũng đã hẹn thay băng ở bệnh viện, thấy đến giờ rồi nên cô đứng dậy chào tạm biệt. Lâm Nhược, vai trái của cô sao lại băng lên vậy? Đại binh hỏi ngay trước khi Lâm Nhược ra cửa. À, đi quay chương trình không cẩn thận bị va một cái, không sao, cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Lâm Nhược cười giấu giếm, hai người ra đến cửa, Tạ Lâm mới lườm Lâm Nhược một cái. xương vỡ vụn cả da còn kêu bất cần va nhẹ, em nghĩ em ngồi tên lửa hay sao mà va nhẹ một cái cũng bị vỡ xương được. Biết Tạ Lâm lo lắng vì chuyện lúc trước, Lâm Nhược cười xòa. Dù sao đó cũng là mẹ của An Tiệp, em không thể thấy chết không cứu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu mẹ anh ấy bị bắt lại thật, đến lúc đó người bị uy hiếp sẽ là An Tiệp. Nói tới nói lui em cũng vẫn không thể thực sự làm ngơ, chi bằng như bây giờ, ngăn chặn trước mọi nguy cơ có phải hơn không? Chị thấy đúng không, A Lâm nữ vương? Xem em kìa, Tạ Lâm khẽ nhéo vào tay phải của Lâm Nhược một cái. Đúng là con gái gả ra ngoài như bắt nước đổ đi, vì nhà người ta mà không để ý đến cả an nguy của mình, xem ra uổng công tôi quan tâm cô thôi. Con nhóc thối vô lương tâm, A Lâm nữ vương, em biết sai rồi mà. Tối nay em mời, muốn ăn ở đâu tùy chị chọn, được không? Chính em nói đấy nhé. Tạ Lâm trừng mắt, đặt một bàn tất cả các món ở Long Viên đi, để xem chị đây có ăn cho cô phá sản luôn không? Nếu không có tiền trả cùng lắm thì gọi điện cho Lâu Kiều tới cứu giá là được chứ gì? Lâm Nhược mỉm cười gật đầu, thay băng xong, khi Lâm Nhược đi ra cửa bệnh viện cùng Tạ Lâm, đèn đường đã được bật sáng. Vai Lâm Nhược bị thương, đương nhiên Tạ Lâm cũng không thể thật sự bắt cô vòng từ khu phố phía Tây sang khu phố phía Đông để ăn cơm ở Long Viên được. Hai người tìm một quán lẩu gần đó, gọi một bát canh xương hầm, sau đó gọi thêm mấy món đồ ăn kèm nữa, vừa húp canh vừa suýt xoa. Tiểu Nhược, An gia cũng không phải gia đình bình thường, em có lo không? Tạ Lâm vừa múc canh cho Lâm Nhược vừa hỏi. Cái hồ nước sâu thăm thẳm đó, em mà không cẩn thận một chút thôi là rơi vào đến không cả có cơ hội kêu cứu nữa. Phì, đâu có nghiêm trọng như thế ạ. Lâm Nhược uống hớp canh cười đáp, tuy An gia không ở riêng, tất cả mọi người đều ở trong nhà lớn, nhưng nghe nói quan hệ vô cùng hòa thuận, ngay cả anh chị em họ cũng coi nhau như anh chị em ruột trong nhà. Một gia đình thân thiết, đoàn kết như vậy, em nghĩ tâm tư cũng không xấu đâu. Đấy đều là lời đồn thôi cô ạ, bước vào nhà giàu như bước xuống biển sâu, đây là lời dạy bảo từ trăm nghìn năm trước rồi. Tạ Lâm lườm cô một cái khinh thường, dù sao thì em cũng cẩn thận một chút, đừng để đến lúc gả qua đó rồi lại không có chỗ mà khóc. Phụt, Lâm Nhược phun hết canh trong miệng ra. Xin chị đấy, A Lâm nữ vương, bọn em mới đang ở giai đoạn đầu của yêu đương thôi mà, bàn chuyện hôn nhân gì gì đó có phải là hơi sớm không? Hừ, ai mà không nhận ra cô thật lòng chứ? Tạ Lâm gắp nấm kim châm vào bát cho Lâm Nhược nói. Nói thật là chỉ nhìn cách An Tiệp tồn tại trong giới mấy năm gần đây thì đủ thấy con người cậu ấy rất tốt. Hơn nữa chị cũng nhìn thấy được cậu ấy rất quan tâm đến em. Chỉ nói riêng điểm đó thôi thì chị hoàn toàn tán thành việc em và cậu ấy qua lại với nhau. Vâng, Lâm Nhược cười gật đầu. Thấy bộ dạng không lo không vội đó của cô, Tạ Lâm chợt có cảm giác như mình đúng là hoàng thượng chưa vội thái giám đã lo. Có lẽ cũng vì trước đây cô đã quen với việc quan tâm hết mọi chuyện của Lâm Nhược rồi. Hiện giờ Lâm Nhược luôn luôn có thể bình tĩnh thoải mái đối phó với bất kỳ tình huống nào, nhưng cô ấy vẫn chưa bỏ được thói quen quan tâm chăm sóc này. Nói thật là từ sau khi chia tay Đồng Luân, tính cách của em thay đổi rất nhiều, tự dưng chị có cảm giác nhà tôi có con gái trưởng thành trong một đêm vậy. Hiểu chuyện cũng biết quan tâm người khác. Nụ cười của Tạ Lâm xuất phát từ nội tâm, cô thật sự cảm thấy vui sướng vì chị em thân thiết của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. A Lâm, thực sự cảm ơn chị. Thật lòng đấy, Lâm Nhược bê cốc trà trên bàn lên mời Tạ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, em đều biết ơn chị. Con nhóc thối còn khách sáo với chị nữa. Mũi Tạ Lâm hơi cay cay cầm cốc trà lên cụng nhẹ vào cốc của Lâm Nhược. Bây giờ chỉ mới là bước khởi điểm đầu tiên, tương lai chắc chắn họ sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Một ngày nào đó, cô phải đứng cùng cô ấy trên sân khấu nhận giải thưởng Oscar, để cả thế giới này biết rằng, có một cô gái tên là Lâm Nhược. Hai người vừa ăn cơm vừa tán gẫu, ăn xong cũng đã hơn 10 giờ. Tạ Lâm lái xe đưa Lâm Nhược về đến dưới cửa nhà trọ. Hai ngày tới em nghỉ ngơi cho tốt, sáng 31 còn đi tham gia buổi casting công khai của đạo diễn Trần An, chị đã từ chối hết công việc của mấy ngày sau đó rồi, nếu không có gì bất trắc thì đến lúc đó chờ vết thương lành sẽ đi thẳng sang đoàn phim luôn. Hiện giờ Tạ Lâm cực kỳ tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Lâm Nhược. Vâng, Lâm Nhược gật đầu, nếu bên công ty có chuyện gì thì chị cứ gọi báo em biết. Trước khi cuộc họp có quyết định cuối cùng, chị nghĩ Vương Tổng sẽ không gọi điện tìm em đâu. Tạ Lâm cười, em lên đi, chị về đây. Chị lái xe cẩn thận, ngủ ngon. Lâm Nhược đứng tại chỗ vẫy tay, chờ Tạ Lâm lái xe đi khuất cô mới quay vào tiểu khu. Bảo vệ khu nhà nhìn thấy Lâm Nhược liền cười hi hi chào. Lâm Nhược tiểu thư về rồi à, vừa rồi có người tìm cô đấy. Lâm Nhược cười, khuya thế này rồi còn ai tìm tôi à, vì tôn trọng cô nên Lâm gia cũng không thăm dò hành tung và tin tức của cô, chắc không phải họ mà trước mắt An gia hẳn cũng sẽ không đến tìm cô. Việc duy trì bảo mật ở tiểu khu này vô cùng tốt, trước giờ chưa từng xuất hiện tình trạng người hâm mộ tới vây lấy cửa, nhưng đêm hôm thế này, rốt cuộc là ai đến? Lâm Nhược nhìn bảo vệ, có điều rõ ràng người bảo vệ kia không định nói thêm gì nữa, chỉ là trong nụ cười của anh ta lại thêm chút mờ ám. Lâm Nhược mang tâm trạng nghi hoặc rời đi trong nụ cười mờ ám của bảo vệ. Thẻ mở cửa cất trong chiếc túi bị mất hôm nay, Lâm Nhược đành bấm nút gọi xuống phòng bảo vệ. Tòa số 6, tít, cửa điện tử tự động mở ra. Lâm Nhược bước vào thang máy, ấn tầng 13. May mà cô có thói quen cất một chiếc chìa khóa ở trên bậu cửa, nếu không thì bây giờ còn chẳng vào được cửa nhà nữa. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, vừa rồi cũng quên không hỏi bảo vệ người đến tìm cô đã đi chưa, hay có để lại thông tin liên lạc gì không. Hôm nay cô quá mệt mỏi, bả vai cứ giật giật lên đau nhức. Thôi, để mai hỏi lại cũng được. Lâm Nhược khẽ cười uể oải bước ra khỏi thang máy. Ánh đèn vàng khiến dãy hành lang có vẻ rất ấm áp, cửa các nhà hàng xóm đều đóng chặt, thi thoảng còn nghe thấy văng vẳng tiếng tivi truyền ra từ sau cửa nhà nào đó. Nhà của Lâm Nhược là cánh cửa ở chỗ rẽ cuối cùng trên hành lang. Cô chậm rãi bước tới, vừa đến chỗ rẽ, nhìn thấy người đàn ông tuấn tú cúi đầu hơi nhíu đôi mày kiếm đứng dựa lưng vào tường kia, cô thoáng ngẩn người sửng sốt. Nghe thấy tiếng động, An Thiệp chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh vẫn còn đang mặc đồ tây công sở, nhưng lúc này áo vest đã được cởi ra vắt ở khuỷu tay, trên người anh mặc một chiếc sơ mi màu xám có hoa văn chìm, kết hợp với cà vạt màu lam nhạt, vừa nhã nhặn vừa tuấn tú. An Tiệp rũ mi mắt xuống, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai tròng mắt của anh đen láy, sâu thẳm, khiến người ta không phán đoán được cảm xúc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người đàn ông tuấn tú vô song lẽ ra đang bận bù đầu ở thành phố S, hoặc hẳn là đang phải bình tĩnh đối phó với sự thăm dò của các phe phái đối lập chứ hoàn toàn không thể xuất hiện tại đây kia, Lâm Nhược nhất thời không biết phải nói gì. Lạc Thần tái sinh chương 57. 3. Tiểu biệt thắng tân hôn. An Tiệp chậm rãi đứng thẳng người dậy, hai người im lặng nhìn nhau khoảng 10 giây, anh mới nhấc chân đi về phía Lâm Nhược. Ban đầu bước chân còn thong thả, càng về sau sải bước càng dài hơn, nhanh hơn. An Tiệp tới gần, đưa một tay ra ôm Lâm Nhược ấn vào trong lồng ngực mình. Anh ôm cô rất chặt nhưng lại tinh tế tránh đi vết thương trên vai trái của Lâm Nhược ra. Lâm Nhược dựa vào ngực anh, cả khuôn mặt đều bị áp vào trong lồng ngực An Tiệp, thậm chí còn có thể cảm nhận được cơ ngực của anh phập phồng dưới lớp áo sơ mi. Mùi hương nước hoa nam Burberry London nhàn nhạt mang theo chút mùi gỗ phương đông, vừa thần bí lại vừa chín chắn, vững vàng. Lâm Nhược hít sâu một hơi, còn có thể ngửi được mùi hương tự nhiên từ cơ thể của An Tiệp lẫn trong mùi gỗ xanh thoang thoảng. Hai mùi hương hoàn toàn hòa lẫn vào nhau khiến toàn thân anh tỏa ra một vẻ cấm dục đầy tao nhã, vừa bí ẩn vừa gợi cảm, hơn nữa còn khiến cô vô cùng yên lòng. Lâm Nhược thừa nhận thật ra cô cũng nhớ người đàn ông này, dù hai người chỉ mới chia xa có vài chục giờ mà thôi. Cô cọ cọ hai má vào ngực An Tiệp y như con mèo con, nhỏ giọng nói. Sao anh lại về vậy? Nếu anh không về, có phải em định sẽ không nói gì cho anh biết không? An Tiệp buông Lâm Nhược ra, nheo hai mắt lại đầy vẻ nguy hiểm. Lâm Nhược sờ sờ mũi theo thói quen, vì cô nghĩ anh đang rất bận mà, hơn nữa chính cô cũng đủ năng lực để xử lý mấy việc này, sao anh không cảm kích mà ngược lại còn nổi giận thế này? A Lâm nói chẳng sai tí nào, lòng đàn ông như kim dưới đáy biển, căn bản không đoán được cũng chẳng sờ tới nơi. An Tiệp cầm ngón tay đang sờ mũi của Lâm Nhược rũ mắt xuống nhìn sâu vào mắt cô. Lâm Nhược ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cảm thán, người đàn ông này quá đẹp trai. Nhìn từ khoảng cách gần như thế này mà vẫn đẹp hoàn mỹ không chút tì vết nào. Anh trầm giọng thở dài, ngón tay hơi nâng cái cằm nhỏ xinh của Lâm Nhược lên, đồng thời khom người cúi đầu hôn xuống. Hơi thở quen thuộc lan ra từ đôi môi gắn kết với nhau, lẻn vào trong cổ họng rồi đi thẳng vào trái tim. Trái tim vẫn treo cao suốt chặng đường lúc này mới dần quay về chỗ cũ. Đầu lưỡi linh hoạt của An Tiệp thăm dò từng chút một trong miệng Lâm Nhược cho đến khi xác nhận chắc chắn cô đang ở trong lòng mình, và chính mình thật sự đang hôn cô, thần kinh và sống lưng vẫn căng cứng giờ rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng. Dù ở thời điểm vô cùng lo lắng, thậm chí còn hơi tức giận như bây giờ, nụ hôn của An Tiệp vẫn dịu dàng như cũ. Anh rất tâm lý, chú ý đến cảm giác của Lâm Nhược, tình cảm nồng nhiệt sâu đậm dường như muốn nhấn chìm Lâm Nhược trong nụ hôn này. Hai người dùng nụ hôn để truyền đạt sự nhung nhớ đến đối phương, Lâm Nhược nhón chân, một tay bấu lấy cánh tay An Tiệp, cảm giác sắp không thở nổi. Khó khăn lắm mới dứt ra được một chút, Lâm Nhược trầm giọng thở dốc rồi nói nhỏ. Vào nhà đã, An Tiệp buông cô ra, hơi thở cũng hơi nặng nề. Chìa khóa đâu? Trên bậu cửa, An Tiệp cao khoảng 1m85, không cần phải nhón chân cũng có thể lấy được chìa khóa cửa phòng. Vừa vào nhà đóng cửa, hai người lại triền miên quấn lấy nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn lần này càng cuồng nhiệt hơn, mang theo hơi thở dục vọng nồng đậm. An Tiệp nhiệt tình, mà Lâm Nhược cũng không hề giấu giếm sự nhớ nhung của mình dành cho anh. Cô ngẩng đầu cũng nhiệt tình đáp lại An Tiệp như thế, đồng thời còn chủ động đưa tay giúp An Tiệp cởi cà vạt và cúc áo sơ mi ra. Đây là lần đầu tiên An Tiệp nhận được sự đãi ngộ và chủ động như vậy từ Lâm Nhược, hai mắt sáng rực, cả cơ thể cũng nóng dần lên. Hai người đều đã động tình nhưng An Tiệp vẫn dịu dàng né tránh vết thương của Lâm Nhược ra. Quần áo cô mặc không tiện cởi, anh liền thẳng tay xé rách ra giúp cô. Lâm Nhược nằm trên thảm, ngắm nhìn An Tiệp vô cùng gợi cảm và hoang dã hiện giờ, khẽ cười hỏi. An Thiên Vương, anh có biết hiện giờ anh quyến rũ đến mức nào không? Trong mắt An Tiệp cũng tràn ngập ý cười, cúi đầu khẽ cắn một cái vào cổ Lâm Nhược. Vậy có quyến rũ được em không? Đương nhiên, Lâm Nhược thẳng thắn thừa nhận, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Em không thể chờ được nữa, muốn nuốt anh vào bụng ngay lập tức. Còn chưa dứt lời, Lâm Nhược đã lật người thay đổi vị trí trên dưới của hai người. An Tiệp nằm trên thảm, cười dịu dàng đỡ lấy eo Lâm Nhược, nháy mắt một cái cực kỳ yêu nghiệt. Xin ngài thương tiếc, chết mất thôi, cái tên yêu nghiệt đen tối này, anh không biết anh như vậy hấp dẫn đến mức nào à? Lâm Nhược hạ thấp người đè lên ngực An Tiệp, cắn một cái vào hầu kết của anh. Anh đến vội quá, không chuẩn bị bao, An Tiệp nói. Lâm Nhược ngẩng đầu, nhìn anh cực kỳ ngây thơ vô tội. Cái túi lớn anh đưa cho em cũng bị A Lâm nữ vương tạm thời bảo quản rồi. Hôm nay có phải kỳ an toàn của em không? An Tiệp thầm tính toán chu kỳ của Lâm Nhược, thời gian này hẳn là đang kỳ an toàn đúng không? Lúc này hai người đã như tên lắp trên cung, nếu dừng lại giữa đường thì sẽ khó chịu chết mất. Lâm Nhược cúi xuống hôn vào khóe môi An Tiệp, dù sao anh cũng nhớ rõ hơn em, anh nói đúng thì chắc không sai đâu. An Tiệp biến bị động thành chủ động, hơi nghiêng đầu để nụ hôn càng sâu hơn. Tiểu biệt thắng tân hôn có lẽ chính là tình trạng hiện giờ của hai người họ. Hai người làm từ thảm đến salon, cuối cùng vào bồn tắm rộng lớn trong phòng tắm còn làm tiếp một lần nữa, lửa dục vọng mới dần lắng xuống. Toàn thân Lâm Nhược đều mệt mỏi rã rời, cảm giác như chân tay không phải của mình nữa, mềm nhũn người không dùng được chút sức lực nào, chỉ dựa vào An Tiệp để anh tắm rửa giúp cô. Sau khi hai người tắm rửa xong, An Tiệp bế Lâm Nhược ra khỏi phòng tắm. Phòng khách vừa trải qua trận chiến kịch liệt, khắp nơi đều rơi rớt giấy vệ sinh trắng vo tròn lại, thật sự là thảm đến không nỡ nhìn lâu. An Tiệp bế thẳng cô vào phòng ngủ, vén chăn điều hòa rồi đặt cô lên giường. Lâm Nhược dựa vào đầu giường, uể oải hơi khép mắt mỉm cười nhìn An Tiệp. An Tiệp cũng cởi dép ngồi dựa vào cạnh Lâm Nhược ở trên giường, vòng tay ôm vai cô để cô hơi dựa vào người mình. Tiểu Nhược, em còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của anh. Có phải nếu anh không đến, thì em cũng sẽ không nói gì cho anh biết không? An Tiệp cúi đầu nhìn Lâm Nhược như con mèo ba tư trong lòng mình, trầm giọng hỏi. Sống lưng đang thoải mái buông lỏng của Lâm Nhược chợt căng cứng lại, cô biết vì chuyện này mà An Tiệp có vẻ hơi tức giận, nhưng phải giải thích thế nào mới xoa dịu được cơn giận của anh đây? Chẹp chẹp dùng sắc dụ mà cũng không đánh lạc hướng sự chú ý của anh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi khi đàn ông lý trí quá rõ ràng gì gì đó cũng chẳng đáng yêu chút nào. Lâm Nhược nhanh chóng đảo mắt một vòng nghĩ quỷ kế, An Tiệp khẽ nhéo vào vai cô một cái nói. Dù có lấy lý do hoàn mỹ cỡ nào thì trong tình huống này cũng chỉ là bao biện thôi. Đối với việc này, anh có một quyết định không tồi. Không phải đề nghị, mà là ra quyết định luôn sao? Lâm Nhược cảnh giác ngẩng đầu lên. Quyết định gì? Lập gia quy á, Lâm Nhược lập tức như con mèo gặp ma toàn thân cong lên, ngồi thẳng người dậy bật xa ra khỏi vòng tay của An Tiệp. Au, động tác quá mạnh lại động tới vết thương trên vai trái, đau quá. Lâm Nhược nhìn chằm chằm An Tiệp đầy phòng bị hỏi dò. Anh muốn lập gia quy gì? Nhìn thấy toàn thân Lâm Nhược đều đầy tín hiệu cảnh báo, An Tiệp bỗng trầm mặc không nói. Hai người lặng lặng nhìn nhau chừng vài giây. Lâm Nhược nhìn anh, chớp chớp mắt hai cái. An Tiệp quay đầu đi, vén chăn điều hòa lên xuống giường, đi dép lê rồi bước thẳng ra khỏi phòng ngủ không nói lời nào. Nhìn theo bóng anh, Lâm Nhược tiếp tục chớp mắt, tình hình này là sao? Lâm Nhược ngồi trên giường, còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc An Tiệp muốn cãi cọ kiểu gì, thì tiếng đàn piano trầm thấp vang lên từ căn phòng để đàn được cải tạo lại từ phòng cho khách ở bên cạnh phòng ngủ. Tiếng đàn trầm thấp đó như truyền đến một cảm giác đầy bất lực khiến Lâm Nhược thoáng giật mình ngẩn người. Từ tiếng đàn đó, dường như Lâm Nhược nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của An Tiệp trong những đêm dài ngồi bên cửa sổ ngắm vầng trăng nón trên không trung, cô đơn tưởng nhớ người nào đó vĩnh viễn cũng không giữ lại được. Tuy bản thân Lâm Nhược chưa bao giờ từng trải nghiệm sự bi thương cô độc và tuyệt vọng đến cùng cực như vậy, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy vô cùng khổ sở. An Tiệp là người đàn ông ưu tú kiêu ngạo cao quý đến mức nào, nhưng lại chỉ vì cô mà bỏ qua tất cả thân phận địa vị, chỉ dịu dàng đặt cô trong tim, chăm sóc quan tâm, thậm chí cũng từng vì sự tùy hứng thích tự do của cô, mà chấp nhận đứng từ xa theo đuổi, bảo vệ. Một khúc, The Day I Lost My Love, làm cho Lâm Nhược trong khoảnh khắc như nhìn thấy một An Tiệp trước đây cô chưa từng thấy, rồi lại khiến cho cô vô cùng cảm động. Thì ra anh đã từng vì cái chết của cô mà tuyệt vọng bi thương như thế sao? Trái tim Lâm Nhược run lên, bước chân trần xuống giường, chậm rãi đi đến cửa phòng để đàn ở bên cạnh. Ánh đèn của thành phố len qua cửa sổ đang hé mở vào phòng, hắt bóng mờ mờ lên trên mặt sàn gỗ, bức rèm lụa màu xanh nhạt khẽ bay bay theo gió đêm, phất qua một góc đàn piano rồi lưu luyến không rời từ từ rơi xuống. An Tiệp rũ mi mắt xuống, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng di chuyển trên phím đàn đen trắng, tỏa ra sự cô quạnh trống vắng tĩnh mịch. Một người không hay cười, khi cười lên đều có cảm giác rạng rỡ như mặt trời ló ra sau đám mây. Mà một người luôn mạnh mẽ như vĩnh viễn cũng không hề có nhược điểm, không thất bại trước bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì, đột nhiên bộc lộ ra một mặt cô đơn trơ trọi trước mặt cô, hoàn toàn chạm được vào thần kinh của cô, đánh thẳng một cú thật mạnh vào trái tim cô. Lâm Nhược nhẹ nhàng đi tới, cúi người gục vào lưng An Tiệp, vòng một tay ôm lấy eo anh, im lặng không nói. Cơ thể An Tiệp khẽ run lên một cái, rồi tiếp tục đánh xong bản nhạc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng để đàn không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường leo lét lẻn vào, nghiêng nghiêng chiếu xuống cơ thể hai người, tiếng đàn piano dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, văng vẳng chưa dứt. Tiểu Nhược, giọng nói trầm thấp của An Tiệp vang lên, anh không muốn có một ngày lại đột ngột mất đi tin tức của em, cũng không muốn có một ngày nào như lúc đó, em nằm trong nguy hiểm mà anh lại không hề biết chuyện gì. Anh càng sợ khi em gặp nguy hiểm mà anh lại không kịp tới cứu. Chưa bao giờ có được thì có lẽ anh còn quen với sự cô quạnh, nhưng một khi có rồi lại mất đi, anh sợ lại phải trải qua vô số đêm dài bừng tỉnh từ những cơn ác mộng, sợ sự hoảng hốt và tuyệt vọng khi đưa tay lên với vào không trung nhưng lại không nắm giữ được gì cả. An Tiệp cầm lấy bàn tay Lâm Nhược, nếu lại để mất em, anh không biết mình sẽ biến thành thế nào nữa. Không biết, vì chính anh cũng không dám nghĩ tới. Nếu lại để mất cô, chỉ e cả thế giới này cũng chỉ còn lại một màu đen thôi. Lâm Nhược lật tay lại, đan 10 ngón tay vào tay An Tiệp nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào vành tay anh. Sẽ không có ngày đó, dù là vì anh em cũng sẽ phải sống thật bình an, hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Lâm Nhược nói mấy câu tình cảm thẳng thắn hứa hẹn trước mặt An Tiệp. Trong mắt An Tiệp thoáng có nụ cười lướt qua, rồi lại khôi phục trạng thái im lặng vừa rồi. Lâm Nhược thấp giọng thở dài thỏa hiệp, anh muốn lập ra quy gì? Nói đi, nói miệng không nhớ được. Em đi lấy giấy bút đến đây, chúng ta thương lượng xong điều nào thì ghi vào điều đó. Nếu đã thỏa hiệp rồi, thì ngại gì mà không lùi thêm bước nữa. Có điều, sao cô cứ loáng thoáng có cảm giác bị gài bẫy nhỉ? Ảo giác sao? Lâm Nhược đứng dậy đi ra khỏi phòng để đàn tìm giấy bút. Thấy cô ra khỏi phòng để đàn, An Tiệp mới bình tĩnh rút điện thoại ra, mở một bài đăng tên là Dùng ơ cao phụ để trả lời bình luận bên dưới. Chiều thứ 16 chơi bài nhạc buồn, dùng sự bi thương làm đối phương cảm động, hiệu quả không tồi. Bình luận thành công, An Tiệp cong khóe môi thoát khỏi trang web, bình tĩnh cất điện thoại vào lại trong túi áo choàng tắm, cũng đứng dậy ra khỏi phòng để đàn. Lâm Nhược lục tung trong phòng ngủ một lúc lâu mới tìm được một tập giấy nhớ và một chiếc bút ký tên, chậm rãi quay trở lại phòng khách. Không có giấy trắng to, dùng giấy nhớ nhỏ này nhé. An Tiệp nhận lấy tập giấy nhớ, lật lật lên xem, có hai trang là Lâm Nhược trước kia viết như để phát tiết cảm xúc. An Tiệp lập tức xé bỏ hai tờ đó không chút do dự. Dùng cái này cũng được, dứt lời, anh cầm bút ký tên lên, múa bút viết xuống giấy hai chữ to rõ ràng. Nét bút lưu loát, mạnh mẽ, sống động như muốn xé giấy lao ra. Lâm Nhược nhìn mà run rẩy khóe môi, người đàn ông có thể viết ra nét chữ như lưỡi dao kia thực sự sẽ có một mặt bất lực cô đơn sao? Vì cái lông gì mà càng lúc cô càng cảm thấy như mình vừa tự chui đầu xuống hố thế nhỉ? An Tiệp cầm bút nhìn Lâm Nhược, điều đầu tiên là hai bên phải duy trì sự thẳng thắn, thật thà, không được giấu giếm đối phương bất cứ điều gì nhé. Cảm giác bị gài bẫy sờ sờ trước mặt khiến Lâm Nhược không dám nhìn thẳng. Cô nhìn An Tiệp chằm chằm hỏi, vì sao vừa rồi anh phải đàn bài? Đột nhiên muốn đàn thôi mà. Vẻ mặt An Tiệp rất thản nhiên vô tội. Vậy những lời anh vừa nói thì sao? Là thổ lộ thật lòng. Tiểu Nhược không cảm thấy trong bầu không khí như vậy rất thích hợp để thổ lộ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thích hợp thổ lộ cái em gái nhà anh ấy, tên khốn kiếp đen tối này, cả cô mà cũng dám gài bẫy nữa. Lâm Nhược trừng mắt rồi lập tức mỉm cười gật đầu, lười biếng dựa vào ghế salon, nói. Không tồi, vậy điều thứ nhất quyết định như vậy nhé. An Tiệp vừa nói vừa viết ra quy điều thứ nhất xuống. Vậy điều thứ hai, Lâm Nhược nói, điều thứ hai của gia quy thì để em quyết định. Nghe cô nói vậy, An Tiệp dừng bút ngẩng đầu lên lại thấy Lâm Nhược ngồi đối diện đang cười tủm tỉm nhìn anh. Anh lặng lẽ thở dài, cô nàng này rất gian xảo, hơn nữa, không bao giờ chịu thiệt một chút nào hết, nếu không để cô chiếm lợi thế ngược lại thì không biết còn so đo đến bao giờ. Tính tình hẹp hòi như vậy thật đúng là khiến anh vừa yêu vừa hận. An Tiệp đặt bút xuống, gật đầu, ở nhà hẳn là nên để bà xã có đặc quyền. Điều thứ hai của gia quy là gì, tùy bà xã quyết định. Rất đàn ông, Lâm Nhược cười tủm tỉm giơ ngón tay cái với An Tiệp nói. Thật ra em nghĩ điều thứ hai gia quy cũng rất đơn giản. Càng nói đơn giản thì lại càng không đơn giản, nhìn An Tiệp có vẻ đồng ý rất thoải mái nhưng thật ra trong lòng đã thầm đề cao cảnh giác rồi. Điều gia quy thứ hai em quyết định là tất cả phải xuất phát từ sự tình nguyện của hai bên. Câu này đúng là rất đơn giản, nhưng lại hoàn toàn phủ định lại điều thứ nhất trong gia quy cùng với việc sau điều này sẽ không thể thiết lập được một điều nào khác trong gia quy nữa. Cô gái gian xảo này, An Thiên Vương, đừng thất thần nữa, mau viết ra giấy đi. Lâm Nhược đắc ý híp mắt thành một đường chỉ, An Tiệp thậm chí còn có thể nhìn thấy cái đuôi cáo giấu sau lưng cô đang dựng lên lắc qua lắc lại nữa. An Tiệp không cầm bút mà đứng dậy đi vòng qua bàn nước ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhược. Lâm Nhược lập tức cảnh giác đề phòng anh. An Thiên Vương, chính anh nói muốn lập gia quy quân tử động khẩu không động thủ, em đang là người bệnh đấy nhé. Tiểu Nhược đặt ra điều thứ hai gia quy như vậy thì việc lập gia quy này của chúng ta còn có ích gì nữa. Khóe môi An Tiệp chậm rãi cong lên lộ ra nụ cười khó hiểu. Lâm Nhược bĩu môi nói nhỏ, ai bảo anh gài bẫy em trước, nếu anh không làm thế em sẽ đồng ý lập gia quy với anh sao? An Tiệp vòng tay ôm lấy vai Lâm Nhược cười hỏi. Lâm Nhược cứ cảm thấy nụ cười tươi này của anh rất có mùi âm mưu thâm hiểm. Sao cô lại quên mất người đàn ông này thực ra là một con cáo vô cùng đen tối nham hiểm chứ? Có điều, nếu An Tiệp không chơi bản nhạc bi thương kia thì có lẽ cô thật sự sẽ không chịu thỏa hiệp nhường bước đồng ý lập cái gia quy quỷ quái gì đó. Lâm Nhược tự biết mình đối lý trước nên cũng hơi nhụt chí. Nhưng mà anh quy định không thể giấu giếm gì đối phương thì cũng không thỏa đáng. Chẳng lẽ một ngày em đi WC mấy lần cũng phải báo cáo với anh à? Lâm Nhược biết rõ điều thứ nhất trong gia quy mà An Tiệp định ra là có ý gì, hiện giờ cô nói vậy chỉ là cãi cùn mà thôi. An Tiệp thở dài, vậy sửa lại điều thứ nhất có khó khăn hay nguy hiểm gì phải thẳng thắn nói với đối phương. Nghĩ đến mấy lời vừa rồi của An Tiệp, Lâm Nhược trễ khóe môi, gật đầu đồng ý. Được, vậy trước hết chúng ta thực thi điều thứ nhất gia quy trước, sau đó sẽ thương lượng điều thứ hai, thứ ba sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhược còn chưa kịp có phản ứng gì, cánh tay An Tiệp đã mạnh mẽ kéo người Lâm Nhược nằm úp sấp trên đùi mình, vì vậy hiện giờ Lâm Nhược hoàn toàn giống một con lợn con đang cong mông lên hầm hừ vậy. An Tiệp, anh định làm cái quái gì thế? Lâm Nhược vừa hoảng hốt kêu thì An Tiệp đã giơ tay lên, đánh bóp một cái vào cái mông nhỏ của cô. Đây là hình phạt cho việc vi phạm gia quy điều thứ nhất. Vi phạm lần đầu, phạt 5 cắt tát, vi phạm lần thứ 2 số lượng tăng gấp đôi, cứ thế mà tính. An Tiệp xuống tay cũng cân nhắc độ mạnh yếu, hoàn toàn không thực sự làm Lâm Nhược đau đớn gì, nếu không chính anh sẽ đau lòng trước. Có điều, ngay cả chuyện bị thương mà Lâm Nhược cũng giấu anh, phải trừng phạt cô một chút thì cô mới nhớ lâu được. Đánh xong 5 cái, Lâm Nhược không thấy mông đau đớn gì mấy, nhưng hơn nữa, cô còn cảm thấy vô cùng ấm ức tủi thân. Lâm Nhược quay mặt sang, bĩu môi nhìn An Tiệp, đôi mắt hoa đào đen lay láy ngập nước. Lâm Nhược cô hai kiếp đều tùy hứng kiêu ngạo, đã bao giờ bị người ta đánh vào mông đâu chứ. Chỉ có duy nhất An Tiệp thôi. Hơn nữa, cô giấu giếm không nói cũng vì lúc đó không muốn để anh lo lắng mà. Người ta có ý tốt mà lại thành lỗi lầm, càng nghĩ cô càng thấy ấm ức ngồi thẳng dậy quay mặt đi, hừ khẽ hai tiếng không thèm để ý đến anh nữa. An Tiệp thở dài, vòng tay qua eo Lâm Nhược gác cằm lên hõm vai cô trầm giọng nói. Tiểu Nhược, anh chỉ hy vọng em có thể coi anh là chỗ dựa của mình, em hiểu không? Tất nhiên là Lâm Nhược hiểu, nhưng cô không phải dạng phụ nữ chỉ mong sống ỉ lại vào đàn ông. Cô có thể coi An Tiệp là chỗ dựa của mình, đồng thời cô cũng hy vọng mình có thể trở thành chỗ dựa của An Tiệp. Lâm Nhược lảng sang chuyện khác, anh quay về thành phố B đã gặp phu nhân chưa? Anh về An Trạch trước rồi mới sang chỗ em. Nói xong, trong mắt An Tiệp hiện lên nụ cười. hình như em chưa nghiêm túc tự giới thiệu với mẹ anh đúng không? Có điều, bà vẫn rất thích em. Dứt lời, ánh mắt An Tiệp đầy vẻ kiêu ngạo. Mẹ anh là người phụ nữ ngạo mạn, soi mói như thế nào, bản thân An Tiệp hiểu rất rõ, nhưng Lâm Nhược không nói thẳng thân phận ra mà vẫn chiếm được cảm tình của mẹ anh, điều này chứng tỏ rằng sự ưu tú của chính bản thân Lâm Nhược cũng đủ để khiến mẹ anh đồng ý rồi, những điều kiện khác có thêm vào cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhớ đến mấy hành động của An phu nhân, Lâm Nhược không kìm được liền bật cười. Đó là Thượng quan Uyển Nhi đã từng làm mưa làm gió trên chính trường của thủ đô sao? Sao em cứ thấy hơi ngây thơ nhỉ? Ngây thơ, An Tiệp không hiểu, trong ấn tượng của anh, mẹ anh luôn giữ phong thái tao nhã, khéo léo, độ lượng, thận trọng, cao quý, hay trí tuệ, nền nã, chứ hoàn toàn không có liên quan gì tới hai từ ngây thơ. Lâm Nhược cười giải thích, rõ ràng bác ấy không quen hay thậm chí là rất ghét ăn đồ Tây, kết quả là chỉ vì em nói thích ăn đồ Trung Quốc mà bác chọn ngay địa điểm ăn cơm ở quán đồ Tây. Cuối cùng chính bác lại là người bị đói. Cô chậm rãi kể chuyện của mình với An phu nhân, An Tiệp lặng lặng ngồi nghe, không xen vào, thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua, ấm áp mà hài hòa. Rồi sau đó nữa, rõ ràng ngoài miệng luôn nhấn mạnh là không thích em đến mức nào, thế mà bác sĩ vừa làm đau tay em một chút, A Lâm chỉ nói đồ quát em một câu mà bác cũng tỏ ra cực kỳ không vui còn đứng ra bênh em nữa. Thực sự đáng yêu không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Lâm Nhược rất nhẹ, tốc độ cũng rất chậm. Thật ra, nguyên nhân cuối cùng An phu nhân sẽ thích Lâm Nhược hơn nữa còn gián tiếp thỏa hiệp chỉ đơn giản là vì bà rất yêu thương An Tiệp nên cũng muốn thử yêu thích người con gái mà An Tiệp yêu thôi. Có điều, rất may là tính cách của Lâm Nhược lại hợp với tính cách của An phu nhân nên tự nhiên bà cũng cảm thấy thuận mắt hơn một chút. Lâm Nhược nói một lúc lâu cũng không thấy An Tiệp có phản ứng gì, cô quay đầu nhìn mới thấy An Tiệp đã thở đều đều ngủ say từ bao giờ rồi. Lúc này Lâm Nhược mới phát hiện ra quầng mắt An Tiệp thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi. Chắc khi biết cô bị thương, người đàn ông này đã rất lo lắng đúng không, nên mới bỏ hết chuyện ở thành phố S, vội vội vàng vàng bay ngược về đây, chỉ vì muốn xác nhận cô có thực sự khỏe mạnh hay không. Lâm Nhược cong khóe môi, cẩn thận dịch chuyển người một chút để An Tiệp dựa vào ngủ thoải mái hơn. Người đàn ông tuấn tú vô song lại ưu tú, kiêu ngạo này lại trở thành tài sản riêng của cô. Trong mắt Lâm Nhược tràn ngập ý cười, nắm lấy bàn tay to ấm áp của An Tiệp cũng nhắm hai mắt lại. Một người bay cả đêm từ thành phố S tới, một người thì bay từ thành C về sau một cuộc truy đuổi nguy hiểm, cả ngày nay họ đều trải qua những chuyện không thoải mái, nên tự nhiên đều cảm thấy mệt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người cứ dựa sát vào nhau như vậy, ngồi dựa vào salon ngủ say sưa. Giấc ngủ này của An Tiệp vô cùng yên bình, cho đến khi di động trong áo choàng tắm rung lên anh mới dần tỉnh dậy. Màn hình hiện tên Tiểu Ất mà thời gian hiển thị trên điện thoại mới là 5 giờ 30 sáng. An Tiệp cẩn thận nhấc tay ra, không muốn đánh thức Lâm Nhược nhưng cuối cùng Lâm Nhược vẫn tỉnh. Anh xin lỗi, đánh thức em. An Tiệp cúi đầu đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán Lâm Nhược. Không sao, Lâm Nhược cười lắc đầu. Anh phải bay chuyến sớm quay về thành phố S à? Ừ, sáng nay anh phải chủ trì một hội nghị rất quan trọng. Nói xong An Tiệp ấn nút nhận cuộc gọi. Tiểu Ất, cậu đứng dưới lầu chờ tôi một lát. An ca, anh còn 10 phút để rửa mặt cũng có thể thoải mái từ từ tạm biệt Lâm Nhược tiểu thư, không cần phải vội đâu ạ, giọng nói của Tiểu Ất vang lên ở đầu dây bên kia. An Tiệp cúp máy nhìn Lâm Nhược đang mơ màng buồn ngủ một cái. Cô quyến rũ như thế kia chỉ có 10 phút làm sao mà đủ để chào tạm biệt được chứ. Thời gian trôi quá nhanh, An Thiên Vương quyết định đi rửa mặt thay quần áo chỉnh tề, tránh để lửa lại bùng lên, đến lúc đó, không có cách nào giải quyết, người chịu khổ vẫn chỉ là mình thôi. Ở nhà Lâm Nhược không có quần áo cho An Tiệp thay, anh đành phải rửa mặt rồi mặc lại bộ quần áo hôm qua. Lâm Nhược ôm hai tay vào cốc nước ấm, đứng dựa vào khung cửa gỗ đen, uể oải nhìn An Tiệp thay quần áo, thắt cà vạt, chải đầu rồi đi giày. An Tiệp xử lý xong diện mạo của mình liền bước tới hai bước, vòng hai tay ôm eo Lâm Nhược cười nói. Không cho anh một nụ hôn ly biệt sao? Lâm Nhược trầm giọng cười rồi kiễng chân hôn lên môi An Tiệp. An Tiệp ôm cô vào lòng để nụ hôn càng sâu hơn. Thời gian của anh hình như đã quá 10 phút rồi. Bàn tay An Tiệp đang luồn vào bên trong áo choàng tắm của Lâm Nhược chợt khựng lại, cắn mạnh vào môi Lâm Nhược một cái như trừng phạt. Không có ai xấu xa như em, chỉ châm lửa rồi không chịu dập. Anh đã thấy ai phóng hỏa còn đi dập tắt chưa? Lâm Nhược cười ha hả, đi mau đi, nếu không lát nữa tắc đường, không kịp giờ bay đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng nhẫn tâm, lần nào cũng mang bộ dạng không một chút luyến tiếc chia xa anh như thế. An Tiệp hung dữ nhéo vào lưng Lâm Nhược một cái, chỉ tiếc là động tác thì hung hãn, nhưng lực nhéo lại quá dịu dàng, dù là đùa giỡn nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ làm cô đau. Lâm Nhược chủ động bước tới hôn nhẹ vào khóe môi An Tiệp một cái nói. Lần sau em sẽ đi thăm anh. Ánh mắt An Tiệp lập tức sáng rực lên. Bao giờ, Lâm Nhược cúi người mở cửa cho anh, nhún vai cười xấu xa. Ai mà biết được, đi mau, anh lại dây dưa thêm 10 phút nữa rồi đấy. Hứa rồi đấy, không được quên đâu. An Tiệp hôn lên trán Lâm Nhược, anh chờ em đến thăm anh. Tuy trong lòng không nỡ, nhưng những chuyện khác cũng rất quan trọng. Anh không muốn chuyện giống như ngày hôm qua sẽ có cơ hội xảy ra lần thứ hai nữa. An Tiệp rời đi, Lâm Nhược đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xe của anh từ từ rời khỏi tiểu khu, đi ra đường nhỏ chợt cười tự giễu, thật sự không có chút luyến tiếc nào sao. Cô đứng yên bên cửa sổ rất lâu, cho đến khi mặt trời từ từ ló dạng, cô mới quay về phòng ngủ, ngủ thêm chút nữa. Hầu hết các bác sĩ đều nói cho người bệnh những khả năng phát bệnh tồi tệ nhất cũng như bả vai trái của Lâm Nhược đây, thật ra chính cô cũng biết rõ, còn lâu mới đến nỗi bị tàn phế. Ở nhà dưỡng bệnh 2 ngày, ngày 31 mà cô chờ đợi cuối cùng cũng tới, có điều, vì công việc buổi chiều đã bị hủy bỏ nên Lâm Nhược cũng không dậy sớm, nằm trên giường ngủ nướng, chờ khi Tạ Lâm tới đón, cô mới uể oải rời giường. Nghỉ ngơi 2 ngày nhìn sắc mặt khá hơn rồi đấy, Tạ Lâm bước vào nói. Casting xong chị đưa em đến thẳng bệnh viện thay băng nhé. Vâng, Lâm Nhược mặc một chiếc váy không tay dài đến đầu gối vào. A Lâm, chị kéo khóa giúp em với. Tạ Lâm đặt túi xuống, vào phòng ngủ giúp cô. Vừa nhìn thấy sau lưng Lâm Nhược cô ấy lập tức cười mờ ám. Sao lại nhiều dâu tây thế này, tác phẩm của ai đấy? Khi ấy hai người đều động tình, chỉ còn chú ý mình là người của công chúng nên cố gắng không để lại dấu hôn ở những nơi dễ nhìn như xương quai xanh hay cổ gì đó, còn sau lưng thì... An Thiên Vương đến à, chị biết ngay mà em gặp chuyện như thế, anh ấy sao có thể không có phản ứng gì được. Lâm Nhược lườm cô ấy một cái, không chỉ có phản ứng, mà còn phản ứng gay gắt nữa là đằng khác cả gia quy cũng lập xong rồi kìa. Anh ấy đến vào ban đêm, nhưng vì quá bận nên 5 giờ sáng hôm sau đã đi rồi. Chẹp chẹp anh ấy bay tới bay lui như vậy, người sắt cũng chẳng chịu nổi. Tạ Lâm cảm thán, quả nhiên, những người đang yêu cuồng nhiệt đều rất điên cuồng, dù là An Thiên Vương cũng không ngoại lệ. Lâm Nhược cong khóe môi ra bàn ăn ngồi ăn bữa sáng mà Tạ Lâm đưa tới, chuyển chủ đề. A Lâm, chị ăn chưa? Có muốn ăn cùng em không? Chị ăn rồi, em ăn đi. Tạ Lâm cũng ngồi xuống. À phải rồi, hôm qua Vương Tổng gọi điện thoại cho chị báo là ban giám đốc công ty đồng ý với điều kiện em đưa ra, hỏi em khi nào có thể quay về công ty ký gia hạn hợp đồng. Kết quả nằm trong dự kiến, nhưng bọn họ mất những 2 ngày mới quyết định được, chứng tỏ ánh mắt của họ vẫn khá thiền cận. Lâm Nhược chậm rãi ăn xong thìa cháo cuối cùng trong hộp nói. Quyết định như thế là công ty cũng phải chấp nhận mạo hiểm khá lớn rồi cô ạ. Tạ Lâm lườm cô một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trong vòng 1 năm này em vẫn ra sức cống hiến cho công ty thì không sao. Nếu em có tình huống gì đặc biệt phải nghỉ ngơi nửa năm hay vài 3 tháng gì đó, thì mấy cổ đông trong ban giám đốc sẽ khóc chết luôn ấy. Đầu tư càng cao thì mạo hiểm càng nhiều. Em tin là bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Lâm Nhược cười nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đến giờ rồi. Đi thôi, em không cần khoác áo à, để như vậy ra ngoài các fan nhìn thấy sẽ đau lòng chết. Lâm Nhược nghĩ một chút gật đầu rồi quay về phòng ngủ cầm một chiếc áo khoác len dệt kim mỏng rộng rãi khoác lên vai. Hai người cùng đi ra ngoài, giao thông của thành phố B vào lúc 9 giờ sáng thực sự đông đến mức không còn chút kẽ hở. Sao hôm nay sắp 10 giờ rồi vẫn tắc đường thế nhỉ? Tạ Lâm quay cửa kính xe xuống, ló đầu ra ngoài nhìn phía trước. Ôi, hàng xe dài quá, nhìn không thấy điểm bắt đầu đâu, thật sự không có cách nào thoát được. Nhìn thế này thì chắc hôm nay lại kiểm tra giới nghiêm cái gì đó rồi. Nửa tiếng nữa mà chúng ta có thể xuống được cầu vượt cũng là tốt lắm rồi. Tạ Lâm rụt đầu vào trong xe tiện tay mở đài lên. Đài phát thanh vang lên giọng nói hùng hồn của phát thanh viên. Hôm qua trên đường Minh Long đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ liên hoàn khá nghiêm trọng, có 5 người bị thương nặng đã được đưa vào viện ngay lúc đó, chiếc xe tải gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo tin tức mật từ các ngành liên quan thì vụ tai nạn xe cộ liên hoàn này rất có thể là do có người cố tình gây ra, hiện giờ vẫn đang được điều tra làm rõ. Tạ Lâm đưa tay truyền kênh, hôm qua một vị quan chức họ Du đã gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Sao toàn là tin về tai nạn thế? Tạ Lâm lẩm bẩm một câu, lại định truyền kênh tiếp. Nghe cái này chút đi, Lâm Nhược nói, hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, có điều, nghe nói vì dây thần kinh tay trái bị hoại tử nên rất có thể sẽ vĩnh viễn mất khả năng cử động. Sao tai nạn xe cộ lại làm cho thần kinh cánh tay bị hoại tử được? Cùng lắm là chỉ gãy hay dạn gì thôi chứ, Tạ Lâm lắc đầu nói, mấy chiếc xe phía trước chỉ di chuyển được một chút, cô ấy lại vội lái xe nhích lên theo một chút. Quan chức họ Du à, Lâm Nhược nhớ lại mấy lời lúc trước An phu nhân nói, cũng thầm hiểu được vì sao vị quan chức họ Du này gặp nạn. Nếu nói An gia là bích mắc của chính trường thành phố B, thì Du gia chính là transformer duy nhất của chính trường thành phố B đủ sức chống lại An gia. Cả hai đều là thế lực mà chỉ cần dậm chân một cái cũng khiến cả thành phố B rung chuyển vài lần. Người nào đó của Du gia gặp chuyện, hơn nữa rõ ràng là có người cố tình ra tay hủy hoại một cánh tay của hắn ta, điều này khiến các cơ quan chức năng của thành phố B đều căng thẳng thần kinh, đây rõ ràng không phải chuyện mà người thường có thể làm được. Nếu điều tra đến cùng, thế lực đằng sau sẽ không bỏ qua cho họ, nhưng nếu không điều tra rõ ràng, thì chắc chắn Du gia cũng không chịu để yên. Chẳng trách hôm nay lại kiểm tra giới nghiêm. Tạm thời Lâm Nhược còn chưa muốn chen chân vào cuộc đấu này nên cũng không gọi điện thoại cho An Tiệp để xác nhận xem vụ tai nạn liên hoàn tối qua có phải cũng do anh sắp đặt hay không. Tắc đường hơn một tiếng đồng hồ, mãi tới khi hai người từ đường chính rẽ sang đường nhỏ mới đi thuận lợi được. Hai người ra khỏi nhà lúc 9 giờ sáng, kết quả là hơn 10 giờ vẫn còn ở trên đường, mà buổi casting của đạo diễn Trần An thường chỉ kéo dài muộn nhất là tới 11:30 buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã là ngày casting cuối cùng, nếu đến muộn thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được hợp tác với đạo diễn tầm cỡ quốc tế. Tạ Lâm tăng tốc cuối cùng cũng dừng được xe ở dưới sảnh tòa nhà thử vai vào lúc 11 giờ. Tiểu Nhược em lên trước đi, chị đánh xe vào bãi để xe đã. Vâng, vừa kịp giờ chị đừng cuống. So với sự căng thẳng của Tạ Lâm, Lâm Nhược lại trấn định hơn nhiều. Trong đại sảnh dưới lầu, một vài người mang vẻ mặt chán nản ủ rũ bước ra, trong tay vẫn còn đang cầm hồ sơ của mình, chắc hẳn cũng là người đến thử vai nhưng xui xẻo bị loại. Dung mạo của Lâm Nhược rất xinh xắn bắt mắt, hơn nữa gần đây cô đang đà nổi tiếng, nên chỉ vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của không ít người, ngay cả những người vừa bị loại đang ủ rũ ra về cũng đều dừng chân, lẳng lặng ngắm cô còn thì thầm bàn tán. Có phải Lâm Nhược kia không? Không ngờ cô ấy lại đến tham gia thử vai phim này. Có gì lạ đâu, so với ảnh hậu Quan Vũ Tình thì trọng lượng của cô ấy vẫn còn nhẹ hơn nhiều, nhưng người ta cũng vẫn đến tham gia casting đó thôi. Nói vậy cũng phải, nếu có thể tham gia vào bộ phim điện ảnh của đạo diễn Trần An, dù là diễn viên quần chúng thôi cũng có thể đẩy cao giá trị trong chớp mắt, chỉ có ngốc mới bỏ qua cơ hội như vậy, không biết Lâm Nhược tới thử vai gì nhỉ? Thử vai gì mà còn phải đoán nữa sao? Giọng nói hơi ghen ghét vang lên. Hiện giờ người ta là người bạn gái mà An Thiên Vương công khai thừa nhận, đương nhiên phải thử vai nữ chính rồi. Dù là đạo diễn Trần thì cũng phải nể mặt An Thiên Vương vài phần thôi. Mấy người phụ nữ nói thẳng những lời rất chua ngoa. An Thiên Vương là người đàn ông mà họ tôn thờ, sùng bái, ngưỡng mộ như thần như thánh, thế mà lại thành bạn trai của người khác khiến họ vô cùng đố kỵ. Lâm Nhược làm như không nghe thấy mấy lời bàn tán này, tháo kính râm xuống, khóe miệng vẫn treo một nụ cười đúng công thức đi qua đại sảnh, bước vào thang máy. Để tiện cho mọi người đến thử vai, trong thang máy không chỉ dán poster quảng cáo, mà còn chỉ dẫn chi tiết số tầng số phòng nữa. Đinh đinh, thang máy dừng lại ở tầng 12. Lâm Nhược chỉnh trang lại quần áo, đi ngang qua mấy cô gái đang khóc lóc thảm thương, chậm rãi bước ra khỏi thang máy. Người vừa rồi là Lạc Thần đúng không? Ai mà biết được, tôi không ngờ đạo diễn Trần An lại độc mồm độc miệng như vậy, đêm qua ông ấy ăn nhầm một cân thạch tín đấy à? Cô gái vừa nói vừa lau nước mắt, cửa thang máy lại đóng lại. Lại nói, thực lực của Tạ Thiến trước đây trong giới showbiz hầu như không có nữ diễn viên nào sánh bằng, nhưng không hiểu duyên số thế nào mà chưa từng có cơ hội hợp tác với vị đạo diễn Trần An nổi tiếng tầm cỡ quốc tế này bao giờ. Đó cũng là lý do vì sao khi nhìn thấy thông báo tuyển diễn viên của Trần An, Lâm Nhược đã cảm thấy vô cùng hứng thú. Hơn nữa, cách tuyển diễn viên của Trần An luôn khác hẳn người bình thường, đây cũng là lý do thứ hai khiến Lâm Nhược muốn khiêu chiến với cơ hội này. Toàn bộ tầng 12 được thiết kế thông suốt, không chia thành từng căn phòng nhỏ mà giống một phòng tập múa rộng lớn trống rỗng hơn. Lúc này, các nam thanh nữ tú đến thử vai đứng đầy phòng, mà ở mảng tường trước mặt được gắn một màn hình 3D, trên đó hiển thị 1, 2,3, 4,5, 6,7, liệt kê những nhân vật tương đối quan trọng trong bộ phim điện ảnh này, hơn nữa còn miêu tả chi tiết những đặc điểm về nhân vật đó ra, bao gồm cả nam chính và nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên dưới màn hình có một khu vực dùng lụa đỏ quay lại thành vòng tròn rộng khoảng 10 mét, bên cạnh vòng tròn có đặt 6 cái bàn, trên mặt bàn là biển tên từng người, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, nhà đầu tư, v.v. Ánh mắt Lâm Nhược đảo từ màn hình 3D xuống dưới thoáng nhoẻn miệng cười. Người ta cứ nói đạo diễn Trần An tuyển diễn viên không giống những người khác là vì ông chưa bao giờ giấu giếm giếm, mà công bố rộng rãi các đặc điểm nhân vật mình cần tuyển ra ngoài như thực đơn, để cho người đến tham gia thử vai có thể thoải mái lựa chọn một nhân vật mình cảm thấy phù hợp rồi bước vào vòng quay, thoải mái diễn xuất. Nếu diễn tệ, ông sẽ phê bình không chút nề nang, nếu có triển vọng, ông sẽ có vài câu hướng dẫn phù hợp, còn nếu vừa ý, ông ấy sẽ giữ lại, quyết định vai diễn ngay lập tức. Lần này đạo diễn Trần An muốn quay một bộ phim thảm họa ngày tận thế. Câu chuyện về nam chính là anh hùng loài người còn nữ chính là hậu duệ của người Maya cổ đại, hai người liên kết với bạn bè, cuối cùng cũng cứu được trái đất. Nội dung bộ phim không có gì mới mẻ độc đáo, nhưng lại nằm trong đề tài tận thế đang rất thịnh hành mấy năm nay, hơn nữa kịch bản cũng khác so với các bộ phim thảm họa tận thế đơn thuần khác. Tính cách các nhân vật trong phim đều rất rõ nét, đạo cụ trang bị cũng đặc sắc độc nhất vô nhị, hoàn toàn có thể giữ chặt ánh mắt của khán giả. Lúc này, ở giữa vòng tròn, một cô nữ sinh trường điện ảnh đang đóng vai Ivy, một người dị năng thuộc tính thủy đang thức tỉnh. Ivy, bạn thân của nữ chính, tính cách lúc trước rất yếu đuối, nhút nhát, hay khóc. Sau này bị ảnh hưởng bởi nữ chính nên cũng dần biết cách cứng cỏi, dũng cảm hơn. Chắc cô nữ sinh này lần đầu tham gia thử vai, nên có vẻ rất căng thẳng. Người đứng bên ngoài vòng tròn cũng có thể nhìn thấy hai chân lộ ra bên ngoài của cô ấy đang run lên. Đạo diễn Trần An cười trấn an cô ấy. Đừng căng thẳng, chỉ cần cố gắng thể hiện bản thân tốt nhất là được rồi. Cảm ơn đạo diễn Trần. Cô nữ sinh hít sâu một hơi, thả lỏng thần kinh rồi bắt đầu điều chỉnh cảm xúc. Lâm Nhược đứng trong đám người, nghe thấy hai nữ sinh trường điện ảnh cũng tới tham gia thử vai oán trách. Hình như đạo diễn An đặc biệt chú ý đến Tạ Tịch. Không phải là vì Tạ Tịch có cô chị họ tài giỏi kia, chỉ tiếc là dù tài giỏi đến đâu thì cũng chết 5 năm rồi, dù đạo diễn Trần An có muốn nể mặt cô ấy đi chăng nữa thì cũng không thể làm hỏng danh tiếng của mình được. Cậu nói nhỏ thôi, để người ta nghe thấy rồi lọt vào tai đạo diễn Trần An thì chúng ta hết cơ hội. Có gì không nói được chứ, khả năng diễn xuất của Tạ Tịch vốn rất bình thường, ở trường diễn vai nha hoàn bê trà rót nước còn không xong thì làm được gì nữa. Chẳng lẽ còn muốn vượt mặt chị họ mình hay sao? Cô nữ sinh kia bĩu môi giễu cợt, không cam lòng nhỏ giọng lại. Lâm Nhược liếc nhìn cô gái vừa giễu cợt kia một cái. Lúc này hai người kia cũng nhìn thấy mặt Lâm Nhược, hai cô nữ sinh nằm mơ cũng không ngờ được cô gái có dáng cao gầy đang đứng cạnh họ đây lại chính là Lạc Thần An Tổ đang vô cùng nổi tiếng hiện giờ kia, trong lòng nhất thời vừa mừng vừa sợ. Lâm Nhược khẽ gật đầu cười với hai người, có một vài người có năng khiếu trời sinh, nhưng đa phần đều phải dựa vào sự cố gắng và cái tâm yêu nghề thì mới giỏi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không đồng ý với câu nói vừa rồi của hai bạn lắm, hơn nữa, hình như tôi cũng đánh giá Tạ Tịch rất cao. Dứt lời, Lâm Nhược liền quay đầu đi, nhìn về phía giữa vòng tròn. Hai cô nữ sinh sừng sốt, họ bị An Tẩu ghét rồi sao, ở khu vực tuyển diễn viên này cũng rất đông người, nên dù Lâm Nhược và hai người kia nói rất nhỏ thì cũng vẫn thu hút sự chú ý của một vài người bên cạnh. Mấy người vừa phát hiện ra Lâm Nhược lập tức bịt miệng phát ra những tiếng hô nho nhỏ đầy kinh ngạc. An Tẩu mà cũng đến tham gia thử vai cho phim điện ảnh của đạo diễn Trần An sao? Có phải cô ấy muốn giành vai nữ chính không? Nhưng mà Quan Vũ Tình cũng tới, người ta là ảnh hậu thuộc trường phái diễn viên có thực lực, An Tẩu thắng được cô ta sao? Trong những người này, có người thích Lâm Nhược, đương nhiên cũng có người ghen tị, khinh thường cô. Trong những tiếng reo hò nho nhỏ, có người khinh bỉ giễu cợt. Chẳng qua là cái bình hoa bám vào An Thần mà lên thôi, có gì đáng để đắc ý chứ? Bà cô ơi, bớt lời chút đi. Dù bây giờ cô ấy thực sự là cái bình hoa bám vào An Thần mà lên, thì với địa vị của cô cũng chẳng xứng để xách giày cho cô ấy đâu. Chẳng lẽ cô muốn bị An Thần tuyên án tử à? Câu này vừa vang lên, mấy người đang tràn ngập ghen tị ở xung quanh lập tức thu lại sự khinh bỉ và trào phúng trên mặt, ngậm miệng lại. Tạm thời không bàn đến thực lực của Lâm Nhược rốt cuộc ra sao, mà chỉ với địa vị của An Thần trong giới này thôi, dùng một ánh mắt cũng đủ khiến những người khác tuyên án tử hình bọn họ để nịnh bợ vuốt đuôi anh rồi. Lâm Nhược làm như không thấy sự giễu cợt của họ, nở nụ cười thân thiện gật đầu chào những người khác. Tạ Tịch sắp diễn rồi, nếu mọi người không muốn gây ấn tượng xấu với đại diễn Trần An, thì nên tập trung xem thử vai là hơn. Mọi người quay sang, quả nhiên thấy đạo diễn Trần An đang nhìn về phía này, vội vàng im bặt cười cảm ơn Lâm Nhược rồi hướng toàn bộ sự chú ý vào vòng tròn. Đạo diễn Trần An thấy Tạ Tịch đã điều chỉnh tốt cảm xúc, khẽ gật đầu ra hiệu cho cô ấy bắt đầu. Thử vai kiểu này, trừ những đặc điểm của nhân vật ra thì không hề có yếu tốt gì khác chứ đừng nói hay ho như là lời thoại gì gì đó. Tất cả đều phụ thuộc vào người diễn viên thử vai tưởng tượng ra dựa trên đặc điểm về tính cách của nhân vật. Xung quanh yên tĩnh lại. Tạ Tịch đứng giữa vòng tròn, hai mắt nhìn về phía trước trống rỗng, bỗng nhiên trợn trừng mắt, hai chân khẽ run rẩy khuỵu xuống, đồng thời chậm rãi lùi về phía sau. Đây không phải là kỹ thuật diễn cao siêu gì cả, đối với những học viên của trường điện ảnh thì có thể nói là trình độ sơ cấp cũng làm được. Sợ hãi khi nhìn thấy một vật gì đó, Theo kịch bản thì chắc hẳn hiện giờ Tạ Tịch đang thể hiện cảnh Ivy nhìn thấy zombie. Hoảng hốt, sợ hãi, Tạ Tịch thể hiện rất chân thực cũng rất ra hình ra vẻ, có điều. Lâm Nhược nhìn về phía đạo diễn Trần An, quả nhiên thấy trong mắt ông có vẻ thất vọng. Diễn rất chuẩn, nhưng lại không đặc sắc, không ấn tượng. Cũng giống như hai học sinh, người ngoan ngoãn quy củ, thậm chí luôn đứng đầu lớp vĩnh viễn cũng không khiến giáo viên có ấn tượng bằng học sinh luôn nghịch ngợm quậy phá, gây chuyện, thậm chí đến rất nhiều năm sau không gặp giáo viên vẫn có thể nhớ tên. Tạ Tịch cũng phát hiện ra đạo diễn Trần An thất vọng, trong lòng cuống lên, cảm xúc lại bắt đầu căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết cô ấy khao khát cơ hội này đến thế nào. Cô ấy từng là một nữ sinh ngoan ngoãn giỏi giang, nhưng đột ngột bỏ qua cơ hội vào trường đại học quy, bất chấp cả gia đình kiên quyết phản đối, kiên quyết nộp hồ sơ vào trường điện ảnh, học diễn xuất. Tạ Tịch chưa từng nói với ai bao giờ, đương nhiên trong nhà cũng không có ai biết, cuộc đời này, cô ấy tôn sùng nhất chính là người chị họ Tạ Thiến, luôn phóng khoáng tùy hứng, thậm chí sống bốc đồng theo ý mình ấy. Vì thế, 5 năm trước khi nghe tin chị họ mình qua đời, Tạ Tịch lúc đó mới học trung học cơ sở, vẫn luôn là nữ sinh ngoan hiền trầm tĩnh trong mắt thầy cô và bạn bè, đột nhiên như phát điên lên, vung tay tát người bạn học vừa nói ra tin ảnh hậu Tạ Thiến qua đời. Đó là chị họ của cô ấy, là thần tượng của cô ấy, thậm chí là tín ngưỡng của cô ấy. Nếu tín ngưỡng của một người đã sụp đổ, thì người đó phải tiếp tục sống thế nào đây? Nữ sinh trung học Tạ Tịch lúc đó mơ mơ màng màng, hoảng hoảng hốt hốt, cô ấy không muốn sống gò ép như thế một ngày nào nữa, không muốn sống cảnh ngày ngày chỉ biết đến học và học để bố mẹ và người thân sắp đặt cuộc đời mình nữa. Vì thế, Tạ Tịch quyết định cô phải sống như chị họ Tạ Thiến, cô phải đứng vào vị trí mà chị họ đã từng đứng, nhìn những phong cảnh mà chị họ đã từng nhìn. Tạ Tịch vĩnh viễn cũng không quên được người chị họ hơn cô rất nhiều tuổi, trên mặt luôn nở nụ cười lười biếng, dù đối mặt với trận lôi đình của ông nội cũng vẫn thong dong bình tĩnh không hề bối rối chút nào kia. Cô phải làm được như chị họ, Tạ Tịch siết chặt nắm đấm, vậy, nếu chị họ gặp phải tình cảnh hiện giờ chị họ sẽ giải quyết thế nào? Cô ấy cố gắng ra lệnh cho mình phải tỉnh táo lại. Tạ Tịch nghĩ cho kỹ, nếu là chị họ thì chị ấy sẽ làm thế nào? Sẽ làm thế nào, sự bối rối của Tạ Tịch khiến cho diễn xuất ít nhiều gì vẫn còn theo bài bản vừa rồi càng trở nên tệ hại hơn, hai chân cô càng run mạnh hơn, không phải vì diễn xuất mà vì căng thẳng. Đạo diễn Trần An khẽ nhíu mày, nhà sản xuất, biên kịch và nhà đầu tư đều tỏ vẻ không hài lòng. Biên kịch đã bước tới gần đạo diễn Trần An, nhỏ giọng thăm dò. Diễn xuất rất bình thường, hơn nữa lại không đủ chấn định, không nhập vai. Loại luôn chứ ạ, nhà đầu tư cũng nói. Diễn xuất như vậy thì làm sao tạo ra một nhân vật tốt đẹp được, loại đi. Chúng tôi đầu tư kinh phí khổng lồ cũng không phải để một con chuột nhảy vào phá hỏng cả nồi canh. Nhà đầu tư nói nặng lời như vậy cũng là vì thấy đạo diễn Trần An không giống như đối xử với những người thử vai khác, không diễn được là đuổi luôn. Dường như ông ấy còn đang do dự gì đó, Trần An cũng cảm thấy rất thất vọng và tiếc nuối. Ông cứ tưởng rằng dù gì cũng là người một nhà, ít nhiều cũng có chút di truyền, không ngờ, diễn xuất của Tạ Thiến có thể nói là xuất quỷ nhập thần, mà em họ cô ấy lại vô cùng bình thường. Nghĩ đến lúc trước chưa có cơ hội hợp tác với Tạ Thiến, đạo diễn Trần An vẫn cảm thấy nuối tiếc. Ông cứ hy vọng có cơ hội này để bù lại sự tiếc nuối đó, nhưng xem ra không được. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu thở dài, hoặc nhỏ giọng bàn tán, bình luận. Có người thấy tiếc, có người khinh thường, có người lại cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong dự kiến. Mọi sự phản đối nhất thời đều hướng về phía Tạ Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới áp lực đó, diễn xuất của Tạ Tịch thậm chí còn luống cuống đến mức cùng tay cùng chân, hai hốc mắt cô ấy đỏ ửng lên, nhưng vẫn cắn răng chống chọi. Chỉ cần đạo diễn Trần An không bảo cô dừng lại, cô sẽ kiên trì đến cùng. Trần An lặng lẽ thở dài, bàn tay cầm bút giơ lên đang định lên tiếng, đột nhiên một giọng nói trong vắt lạnh lùng nhưng vô cùng kiên định vang lên từ đám người vây quanh. Cậu sợ cái gì chứ? Hết chương 57, cách chương.